Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, âm phố vì tiểu ngư cắn đâu. Ta tiểu ngư cắn, xe ngựa thêm càng năm, phát ra, cách du màu đỏ tê mắt, chợt quát một tiếng, lúc này đây, cách du không có vẫn giữ lại làm gì tình cảm, bắt lấy ngân tranh trắng noãn tay nhỏ bé, trực tiếp hướng một bên vung đi. Lãnh một trương mặt chiều ta nhanh chóng dược đến, ta cũng ý thức được, chúng ta đại gia tuyệt đối không thể ở âm phủ phân tán. Nếu không tìm đứng lên liền phiền toái, ta nhanh chóng cũng chiều cách du cùng gừng bà kia trương cái bàn tới gần. Rõ ràng như vậy gần khoảng cách, giây lát lướt qua có thể đến, đối ta cùng cách du mà nói, giống như khoảng cách mấy triệu năm ánh sáng giống nhau xa xôi. Trước mắt cảnh vật dần dần mơ hồ, khách sạn cái bàn, nhân, quầy, hóa thành thật nhỏ khỏa lạp trạng vật, bị cuồng phong dùng sức cuốn chân trời phương hướng cuốn đi. Liền biến mất vô tung vô ảnh, thậm chí không cần thiết rất phí đầu óc suy nghĩ. Ta trong đầu mặt rõ ràng ý thức được, nạp tiếu huyệt hấp thu tiểu phụng hoàng cùng cách du trên người tinh thuần quỷ khí. Âm khí thật sự quá nặng, cuối cùng cùng âm phủ trùng hợp. Nạp tiếu huyệt cùng âm phủ trùng hợp thời điểm, ta cùng cách du còn có long bà trong lúc đó thất lạc. Ta đây hiện tại ở âm phủ nơi nào? Lại nên thế nào trở về đâu? Trong không khí mặt độ ấm liền lạnh như băng thấu xương. So với khách điếm mặt muốn lạnh hơn, ta ở âm phủ cuộc sống qua nhưng ta lại có thể rất nhanh thích ứng này cỗ quỷ dị âm hàn. Chân trời là một mảnh màu xám, u ám hảo giống bị mông một tầng thật dày mai. Không có vân, cũng không có thái dương. Ta thân ở một cái hẹp hòi hẹp hạng chung, chân dẫm nát một mảnh màu xám chuyên thạch thượng ướt sũng, giống như vừa mới hạ qua một trận mưa giống nhau. Hẹp hạng hôn ám mà lại ngân nga, hai bên là màu đen tường cao. Ta quay đầu về phía sau nhìn lại. Mặt sau cũng là đồng dạng ngân nga đường tát, liếc mắt một cái nhìn không tới cuối, cũng không có hồn phách đi ngang qua phụ cận, trống rỗng làm cho người ta tâm sinh một loại quỷ dị cô độc cả mình đi ta không dám ở chỗ này ở lâu. Chỉ có thể hướng tới một cái phương hướng cấp tốc đi tới. Mỗi đi một bước đều có thể nghe thấy rơi trên mặt đất chính mình tiếng bước chân, cùng trống trải tiếng vang. Ngay tại liên ta chính mình đều không biết đi rồi bao lâu sau. Cách đó không xa xuất hiện một cái ngang ngã tư đường. Này ngõ nhỏ rốt cục phải đi đến cuối. Ta nhanh hơn cước bộ lao ra đi. Mơ hồ gian nghe được có người nói chuyện thanh âm ni này thanh âm không giống như là âm phủ. Hành tẩu quỷ hồn lầm bầm lầu bầu. Ngược lại là như là phổ thông nói chuyện với nhau thanh âm. Ta không khỏi nghiêng tai đi nghe. Chợt nghe đến một cái yêu mị thanh âm nói, nghe nói lần này tinh toàn đại nhân giống như thương cũng không khinh a. Ta nguyên bản còn tưởng rằng Hoàng Lam Tưu này quỷ mẫu nương nương ngày lành đến cùng. Không thể tưởng được hội là như thế này. Ta tưởng này âm vân thành về sau chỉ sợ đều phải sửa họ Hoàng ai. Lão bà của ta từ đứng ở này âm phủ mấy ngàn năm. Âm vân thành đều không có khai qua chiến. Ngược lại là này không đến một năm trong thời gian, đã trải qua nhiều lần như vậy, lão bà tử ta cũng thật ép buộc không dậy nổi a ta bên tai cư nhiên còn truyền đến sủi cảo trong. Tiệm bạch lão thái thái thanh âm ni hai người kia đi tới góc. Một chút bước đi vào ngõ nhỏ chung, ta phía sau chính là ngân nga ngõ nhỏ, hai bên đều là tường cao, căn bản không có có thể trốn địa phương. Chỉ có thể cùng bọn họ đụng phải cái mặt đối mặt. Chỉ thấy một cái vẽ người chết trang nữ nhân, đứng lại ta đối diện, nó mắt như hoa đào, mặt trắng da như là loát một tầng tường bụi, hai gò má mang theo dày đặc má hồng nữ nhân, trên người mặc màu trắng dân quốc tiểu áo, quần là màu trắng quần dài, tóc còn lại là cùng dân quốc thời kỳ lưu hành giống nhau. Sơ một cái tiếu xinh xinh ma túy hoa biện, bên cạnh còn đứng một cái một bàn tay tiếp hồng bì tử móng vuốt bạch lão thái thái. Bọn họ hai cái thấy ta, sau đó cứ như vậy phát ra lăng giống nhau chăm chú nhìn ta. tầm mắt giống như bị cái gì hấp dẫn giống nhau. Kia nữ nhân trên mặt đồ rất nặng son phấn. Xem ta đầy đủ sừng sốt có nửa phần nhiều chung. Tài vừa mừng vừa sợ nói. Ôi, nơi này làm sao có thể có việc nhân xuất hiện đâu. Không bằng, chúng ta hai cái phần ăn đi. Ta lạnh ánh mắt lui ra phía sau nửa bước. Thủ đã sờ hướng về phía túi tiền. Ta trong túi có mấy chương mê quỷ phù. Cũng có kia chỉ màu tím trong suốt âm linh. Nếu ta lấy âm linh đối phó bọn họ, thì phải là sát chiêu. Này Bạch lão thái thái cùng Thượng Hiên ký kết qua khế ước. Thượng Hiên lưu trữ nó phỏng chừng còn có chút tác dụng. Ta không thể cùng Thượng Hiên làm đối. Trận hồng bô ba, chậm rãi ta trước lấy ra mê quỷ phù, giáp ở hai ngón tay trong lúc đó. Chuẩn bị tùy thời ra tay đối phó. Này phù chú kỳ thật chính là chuyên môn dùng để mê hoặc tu vi so sánh thấp linh thể. Bạch lão thái thái nhìn đến ta phỏng chừng là cảm thấy bất khả tư nghị. Một hồi lâu tài hoãn quá thần lai, đánh giá ta liếc mắt một cái. Sau đó đối nó bên người cái kia nữ nhân nói. Người đi trước đi, này nữ hài ta lưu trữ hữu dụng, về sau ta thì sẽ hồi báo ngươi, thế nào như vậy a? Không chỉ có muốn ăn miễn phí, còn muốn cấp, ngươi tuy rằng là tiền bối. Có thể không mang theo như vậy khi dễ nhân, cái kia nữ nhân yêu mị trên mặt có vài phần ủy khuất. Không cam lòng xem ta, chỉ thấy đến Bạch lão thái thái trong ánh mắt tránh qua một tia phức tạp. Nó đem móng vuốt vói vào chính mình lại bẩn lại phá trong quần áo mặt. Hướng trong lòng đào đào, xuất ra một chồng màu vàng giấy quyên. Kia giấy quyên tinh xảo đẹp mắt, có thể sánh bằng bình thường minh tệ xem đẹp mắt hơn. Ở âm phủ hẳn là thuộc loại tiền lớn tử, nó còn chưa có đem màu vàng giấy quyên đệ xuất ra. Bạch lão thái thái trước đem màu vàng giấy quyên trở về vừa thu lại. Người tham tài có thể, cùng lắm thì làm tham tài quỷ còn chưa tính, người khả phải nhớ kỹ. Sự tình hôm nay, tuyệt đối không thể nói ra đi. Ngươi nếu muốn làm cái lưỡi dài quỷ, đều có thiên đến thu ngươi, hảo nói, có tiền có thể bắt quỷ đẩy cối say. Không nghĩ tới ngài lão nhân ra như vậy keo kiệt, cư nhiên cũng có khẳng cho ta tiền lớn từ một ngày, nữ nhân tiếp nhận tiền. Mặt mày hớn hở, miệng mặt hỏi, này nữ hài lai lịch không bình thường đi. Nó liếc mắt một cái tiếp xúc đến Bạch lão thái thái lạnh như băng ánh mắt. Ánh mắt hơi hơi co rụt lại, nói cũng không dám nhiều nói một câu, vội vàng quay đầu, mông uốn éo hướng âm phố phương hướng đi đến. Bạch lão thái thái xem cái kia nữ nhân bóng lưng, hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, bước nhanh đi đến bên người ta, đè thấp thanh âm sốt ruột hỏi, ôi, quỷ mẫu nương nương, ngoài thành còn tại đánh giặc ngươi, ngài thế nào còn này âm vân thành, lúc này. Ta thấy rõ trước mắt cái kia ngang ngã tư đường bộ dáng. Chỉ thấy đến một cái lại một cái âm hồn, trong tay mặt cầm màu trắng giữ chặt thong thả đi qua. Phía trước cho ta cảm giác thế nào như vậy giống âm phố. Vẫn là nói nơi này căn bản là âm phố, âm vân thành, chẳng lẽ chính là tinh toàn lâu công không dưới quỷ giới thấp nhất thành cuối cùng nhất thành sao? Ta cư nhiên hội như vậy đúng dịp đi tới âm phố phụ cận. Ta xem Bạch lão thái thái sốt ruột bộ dáng không giống giả bộ. Huống hồ nó lập hạ trọng thề, vĩnh không phản bội Thượng Hiên. Ta đối nó còn là có chút yên tâm. Ta ở nhân gian một chỗ âm khí trọng địa phương, không cẩn thận thải vào quỷ giới. Ta, còn có mấy cái đồng bạn cũng lầm nhập âm phủ. Ta muốn tìm đến bọn họ lại cùng nhau trở về, âm phủ lớn như vậy. Ngươi tìm cái gì tìm a? Ngươi bị hoàng, ngươi bị phát hiện nhất định phải chết. Hiện tại quỷ giới biên giới gác rất nghiêm cẩn. Hiện tại không ra được quá tiết. Đi, theo ta đi, trước tránh ở ta chỗ nào, Bạch lão thái thái không khỏi phân trần bắt lấy ta cổ tay. Lôi kéo ta hướng âm trên đường đi. Âm phố cùng dương giới đường cái là phi thường tương tự. Từ xưa đến nay, quốc nội nước ngoài cửa hàng, đủ loại, cái dạng gì đều có. Chính là hết thảy đều là xám trắng sắc, xem giống như là xám trắng điện ảnh giống nhau. Sống không ý nghĩa, nó lôi kéo ta vào nó sủi cảo phô. Sủi cảo phô bên trong còn có hai cái đang ở mùi ngon ăn thịt người sủi cảo. Uống thịt người canh âm hồn, người nọ canh thịt hương vị nghe thấy đứng lên buồn nôn. Nhưng là nơi này cũng có thể là duy nhất địa phương an toàn. Ta muốn là đi ra ngoài bị Hoàng Lam Tư bắt đến. Kia chẳng khác nào cho Tinh Toàn một kích chí mạnh, thật sự là rất không hay ho. Quỷ giới lớn như vậy, cư nhiên nhường ta chàng họng súng thượng, đến Tinh Toàn đang ở tấn công Âm Vân Thành. Bạch lão thái thái vừa mới tiến môn liền vẫy tay lớn tiếng nói. Mau đi ra, hôm nay không buôn bán. Nhanh chút, người thế nào như vậy hung a? Người chết việc buôn bán, cũng muốn tôn trọng khách nhân, hai người ăn cơm âm hồn ăn một nửa bị đuổi đi. Thập phần khó chịu, phách bạch lão thái thái mặt lộ vẻ hung lệ sắc. Một tay liền xếp hạng một cái âm hồn trên đầu. Nó đầu trực tiếp đã bị chụp đến rơi xuống. Tôn trọng ngươi cái đầu. Còn chưa cốt, hai cái âm hồn nhìn đến lão thái thái bão nổi. Sợ quá mức, đầu điệu cái kia, ôm lấy thượng đầu liền đi theo chính mình đồng bạn ra bên ngoài trốn. Lão thái thái dài thở ra một hơi, chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt dại ra xem một góc, giống như lâm vào trầm tư. Đúng lúc này, chợt nghe điếm ngoài cửa. Lại nghĩ tới cái kia ma hoa biện nữ nhân yêu mị thanh âm. Chính là nơi này đâu. Nó ở trong này tư tàng sống người ta tiểu cô nương. Ta đoán, kia cô nương chính là quỷ mẫu nương nương người muốn tìm OCV by Love Dio. Hết chương.